Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Người mạnh như vậy. Đây thích hợp không? Người chính là tương đối thích hợp chương thịt. 5/5 cầu đạt. Chu Dương thể nghiệm mấy cái. Giác quan trên cùng chân nhân không có bao nhiêu khác biệt. Giống như là một cái giả tưởng thực tế trò chơi. Để cho người bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Quả ăn bắn lên rồi. Chu Dương trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Trúc Long luôn chỉ có một mình mới a. Liên tính không phải tới kéo xe. Nó vẫn có rất đa dụng nơi tích. Ví dụ như mình ngày nào quá rảnh rỗi. Có thể để cho nó cho mình lượng thân quan sát một cái trò chơi. Nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào. Về sau liền lấy nó làm ta trò chơi nhà thiết kế đi. Trúc Long thi triển ám vô hư giới. Lập tức ảo não chạy mất. Nó không phải định dùng một chiêu này giải quyết xong Chu Dương. Thuần túy chính là vì kéo dài thời gian. Trúc Long ẩn náu tại một nơi cực kỳ địa phương bí ẩn trốn. Hy vọng có thể dùng cái này lừa gạt được Chu Dương tra xét. Chờ đợi dòng dã 3 ngày. Chu Dương cư nhiên không có tìm tới cửa dấu hiệu. Chẳng lẽ mình tránh khỏi. Đến lúc này, nó mới dám sử dụng thần thông tra xét tình huống. Không nhìn không rõ, vừa nhìn suýt chút nữa giận đến thổ huyết. Chu Dương còn nán lại tại chỗ. Một mực nằm ở ám vô hư giới trạng thái. Vô pháp từ bên trong thoát đi. Cái này cùng mình trong lòng đại lão sự khác biệt chênh lệch cũng quá lớn đi. Coi như là đại la kim tiên cấp bậc. Tối đa cũng liền khốn mấy giây đến mười mấy giây. Trong nháy mắt có thể giãy giụa kéo. Nếu mà đối đầu kim tiên trở xuống thực lực. Như vậy bọn họ sẽ trầm luân thời gian dài hơn. Thậm chí vĩnh viễn không cách nào kéo cách. Nếu ám vô hư giới có thể vây khốn Chu Dương 3 ngày. Cái này có phải hay không có nghĩa là bản thân bị Chu Dương lừa. Đây trên thực tế là một cái tây bối hàng. Không biết mượn dạng gì tiên thiên chí bảo. Mới có bây giờ hiệu quả. Càng nghĩ càng là cảm thấy loại khả năng này họ chiếm đa số. Đáng chết hỗn đản, lại dám trêu đùa ta. Đầu năm nay, liền một cái tiểu oa nhi đều khi dễ đến trên người ta. Còn dám trên đầu đi, ta nhất định phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Khỏi cần phải nói, hiện tại chính là giải quyết xong Chu Dương cơ hội tốt. Giận dữ Trúc Long đột nhiên hướng về Chu Dương, toàn bộ vực sâu ma khí đều đang chấn động. Lượng lớn thâm uyên ma khí ngưng tụ vào nó to lớn cô độc trong mắt. Ngưng tụ hủy diệt lực lượng. Chết đi cho ta. Sau một khắc, chùm sáng bắn tán loạn mà ra. Đột nhiên hướng phía Chu Dương bay vút mà tới. Chu Dương đối bên ngoài phát sinh tất cả không cảm giác chút nào. Mặc cho chùm sáng đánh vào người. Tử kim hỗn nguyên khải bùng nổ ra hào quang sáng tỏ. Sau đó, chậm rãi đem cổ lực lượng này hơi thở thu. Từng đạo vết nứt xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất. Hơi thở tiếp nhận tới lực lượng lại hình thành một đạo hộ thuẫn. Lần nữa triệt tiêu cổ lực lượng này. Trúc Long có thể nhìn thấy vừa mới xuất hiện hư hại tử kim hỗn nguyên khải đang chậm rãi tu bổ. Vừa vặn mấy cái hơi thở thời gian. Nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong tay quả nhiên có chí bảo. Tự cầm ra một kích mạnh nhất, cư nhiên mặc dù bị một kiện khôi giáp ngăn trở, cái này khiến Trúc Long rất tức giận, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đổi ở công kích của ta sao? Ta đã biết ngươi điểm mấu chốt, lần này ngươi không chỗ có thể trốn. Trúc Long cô độc trong mắt quang mang trở nên càng thêm sáng ngời. Số lớn thâm uyên ma khí lần nữa ngưng tụ, lần này ngưng tụ thời gian dài đặc biệt. Dòng dã xúc năng nửa giờ, hủy diệt chùm sáng lướt về phía Chu Dương, hủy diệt chùm sáng nơi đi qua, không gian sụp đổ, lấy không thể ngăn trở chi thế hướng về Chu Dương, chết đi cho ta. Đang lúc này, Chu Dương chậm rãi mở mắt ra, mới vừa từ ám vô hư giới bên trong gánh cách đi ra. huyễn cảnh tuy tốt, lại cùng thực tế vẫn có khác biệt rất lớn đấy. Ồ, ngươi lại muốn ra tay với ta? Nhìn thấy bay tới hủy diệt chùm sáng, Chu Dương tùy ý hất tay một cái. Kinh khủng quang mang vừa mới tới gần Chu Dương, lập tức nhanh chóng suy giảm. Không đợi rơi vào Chu Dương trên thân đã biến mất. Cái này thư giãn thích ý bộ dáng, phảng phất vừa mới làm một kiện vi không ngờ sự tình. Điều này sao có thể? Chúc mắt rồng suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đây là mình nổi lên nửa giờ cường đại công kích. Một chiêu này, coi như là thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể đối mặt Chu Dương, người sử dụng ra công kích cường đại nhất thủ đoạn, kết quả tiện tay bị người đánh bay. Còn tăng thêm một câu đừng làm rộn, giống như là tại đối phó tiểu hài tử. Nhìn thấy Chu Dương một chiêu vẫy lui mình cường đại nhất thủ đoạn, Trúc Long nhanh khóc, ngươi mạnh như vậy, đây thích hợp không? Lúc trước Trúc Long còn tưởng rằng Chu Dương là đứng đầu nhất thánh nhân. Rốt cuộc là vị nào đại lão qua đây chọn đùa giỡn mình? Sợ rằng chỉ có mạnh nhất vị nào thánh người mới có thể làm được một điểm này đi. Lẽ nào, ngươi lại muốn ra tay với ta? Lá gan của ngươi rất lớn. Từ trước ta còn cảm thấy ngươi là một cái khả tạo chi tài. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Bất luận cái gì đối với mình sinh ra sát ý ra hỏa đều không thể bỏ qua. Coi như là lại thêm dùng cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như đối phương là đại mỹ nữ, có lẽ còn có thể cùng Dương Tuyết Mạn một dạng, đạt được quan trọng cải tạo cơ hội. Đến ở trước mắt đầu này Trúc Long, vẫn là hầm ăn thịt đi. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 5.000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tiên lực 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ám vô hư giới. Mong muốn năng lực đã tới tay rồi. Tay làm hàm nhai mới có thể phong y ăn. Trúc Long chỉ còn lại giá trị đã không có. Khan, Chu Dương cách xa một cái tát đem Trúc Long đập chết. Cái này cường đại chuẩn thánh nhân, nơi thân ở tại Thâm Uyên có thể tăng lên tới cấp bậc thánh nhân Trúc Long. Liền thảm như vậy cầm tạm trận. Chúc mừng túc chủ đánh chết Trúc Long, thu được tích phân 3 ước điểm. Vẫn tính 009 sai. Ninh Thải Hà, lại có thượng hạng thịt đưa tới cửa. Ngươi nhanh lên một chút xử lý một ít. Helen, lại có tân vật thí nghiệm trên mạng. Ngươi phải cố gắng nghiên cứu một chút. Thần thoại cấp thú loại nghiên cứu ra được dược tề đều có thể tăng lên trên diện rộng điểm thuộc tính. Trúc Long tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Mượn cơ hội này, trùng nữ thực lực đều có thể được tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên, chỉ có đem Trúc Long đánh chết mới có thể tối đa hóa lợi ích. Chờ chút, ta tựa hồ quên lãng cái gì. Gian, ta tựa hồ quên hỏi Tổ Long tung tích. Chu Dương rất nhanh nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Trúc Long khẳng định cùng Phượng Hoàng cùng Chu Tước nhất tộc không hợp nhau. Nếu không sẽ không bán bọn họ. Như vậy, Chu Tước cùng Phượng Hoàng nhóm biết rõ tin tức này, nhất định sẽ không keo kiệt tự nói với mình Tổ Long tung tích. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.